sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 549, chương 550, 42 năm một lần vòng xoáy lớn. Thực tế ảo trò chơi, đầu não gió lốc đại hội. Tại game online có thể bố trí vô hạn nhân số sân bãi. Phàm là chi thức lượng quá quan thú nhân này có thể tham dự đại hội. Vì Alan hiến kế, các người chơi cũng gia nhập đầu não gió lốc đại hội người chơi phân khu. Cùng đài thi đấu, tư liệu ta đã phát hạ đi. Chắc hẳn mọi người tại 2 giờ bên trong đều nhìn qua. Hiện tại bắt đầu thảo luận cao cấp văn minh phó bản công lược công việc. Alan ra lệnh một tiếng, đám người tiếng thảo luận ở trong bầy nổ tung. Vì không ảnh hưởng đại chúng, Alan đem trong sân người vạch thành tiểu tổ thảo luận chế. Mỗi cái tiểu tổ tổ trưởng trên đầu còn có một cái khu vực người phụ trách. Người phụ trách thu thập chỉnh lý sau lại đến giao đến Alan bên này. Alan tiến vào người chơi chuyên khu thảo luận khối, lắng nghe các người chơi đề nghị. Thần cấp văn minh vẫn lạc, nói thực ra ta trước kia chưa từng thử qua nhiệm vụ như vậy. Không có kinh nghiệm, cộng một, ta cũng chưa thử qua. Một phen học lại về sau, Alan phát hiện mọi người đều không có tiếp nhận thần kinh văn minh vẫn lạc nhiệm vụ. Dù sao khoa huyễn phó bản quá dài dằng dặc, sống đến cuối cùng đều không nhất định có thể tiếp xúc thần cấp văn minh. Tiếp xúc đến thần cấp văn minh sau cũng là trò chơi lớn hậu kỳ. Làm sao có thể sống đến thần cấp văn minh vẫn lạc thời điểm đâu? Thần cấp văn minh mạnh như vậy đều có thể vẫn lạc. Ta lớn mật phỏng đoán nó vẫn lạc nguyên nhân là giảm chiều không gian đả kích. Từ cao duy rơi xuống thấp duy. Đáng tiếc a, đám kia ngu ngốc căn bản không có ý thức được mình tiến vào cái gì thế giới. Hung hăng bắt cá, thêm nước, duy, sinh hoạt, Alan đến về sau, mọi người cùng nhau hô một tiếng Alan tốt, lấy đó người chơi ở giữa tôn trọng. Alan bệ hạ, ngài thấy thế nào? Ta không biết, ta cũng không có tiến vào cái kia phó bản, chỉ có thể nói độ khó có chút cao. Alan chậm rãi nói, xác thực, phó bản hạn định chúng ta 3 năm thời gian đến thần cấp văn minh. Vượt tốc độ ánh sáng, tốc độ của phi thuyền hoàn toàn không đủ nhanh. Chúng ta cần định hướng lỗ sâu xuyên qua kỹ thuật, nhưng môn kỹ thuật này quá cao cấp, chúng ta cũng không hiểu. Nói cho cùng chúng ta hay là được trông cậy vào chiếc kia tổn hại phi thuyền, nếu như nó có về nhà phương pháp, ta liền có thể trở lại thần cấp văn minh. Sợ là không có đơn giản như vậy. Người chơi nóng bỏng thảo luận thần cấp văn minh là bộ dáng gì. Có chút người chơi đã từng thấy qua thần cấp văn minh. Ở trong bầy tiến hành đơn giản phổ cập khoa học, dẫn tới một đám người chơi ghé mắt. Alan dự thính trong chốc lát, sóng não khẽ nhúc nhích, mở ra tiếp thu hình thức. Thẩm duyệt thú nhân khác gửi đi tới đề nghị. Có người nhằm vào phó bản mở ra quy luật làm nghiên cứu. Thú nhân phát hiện nên phó bản xuất hiện quy luật không giống với phổ thông di tích. Lần trước xuất hiện thời gian là 22 năm trước. Cổ đại thú nhân tiến vào phó bản thời gian điểm là 64 năm trước. Nói cách khác, phó bản tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới chậm. Tại phó bản bên trong đợi 3 năm, ngoại giới qua 64 năm. Ở trên một nhóm thú nhân còn không có thất bại rời khỏi lúc. Vòng xoáy thời gian qua đi 42 năm mở ra một lần. Cái này khiến các thú nhân cảm nghĩ trong đầu miên man. Cái này hành tinh mẹ phó bản có thể hay không mỗi lần mở ra đều là hoàn toàn mới phó bản nội dung. Đoạn này suy đoán gây nên Alan cao độ coi trọng. Nói không chừng thật có khả năng. Nếu như là thật, như vậy hiện giai đoạn nghiên cứu cơ bản thất bại. Nhưng mà khoảng cách lần tiếp theo hành tinh mẹ phó bản mở ra thời gian điểm còn tại 19 năm sau. Khi đó Minh Nhật tinh mẫu hạm đã hoàn thành cải tạo, mang theo hành tinh mẹ rời đi bản tinh hệ. Bởi vì không có nhà khoa học tiến vào phó bản, đầu não gió lốc mở 2 ngày sau. thú nhân liền kết thúc đại hội, lại lần nữa trở lại cương vị của mình, nghiên cứu phải chăng khả năng tồn tại vượt tốc độ ánh sáng hạt. Alan chôn ở thú nhân giao lên kiến thiết bên trong. Khi hắn toàn bộ đọc xong tất, đã qua 5 ngày, có nhiều người như vậy hiến kế. Alan thu hoạch rất đủ, nhằm vào cước thuyền trưởng bắt đầu bố trí hơn ngàn đầu bắt đầu mạch suy nghĩ. Nhưng không có phó bản cửa vào hết thảy đều là không tốt. Alan cũng chỉ có thể lần nữa đắm chìm ở nghiên cứu khoa học bên trong. Nghiên cứu vượt tốc độ ánh sáng. Nghiên cứu vượt tốc độ ánh sáng một năm rồi lại một năm. Minh Nhật Đế Quốc vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền đã trải đến 1.000 năm ánh sáng trong vòng. Vẫn không có phát hiện bất luận nhân loại nào văn minh. Minh Nhật lịch thứ 40 năm thời điểm. Minh Nhật Quốc ngược lại là tại 360 năm ánh sáng vị trí phát hiện một viên trí tuệ văn. Minh Tinh Cầu. Kia là một viên vừa mới bước vào tin tức thời đại thú nhân tinh cầu. Nên tinh cầu không có thuần nhân loại. Bộ tộc có trí tuệ là thú nhân cùng nguyên thủy thú tộc hai đại loại. Quân hạm không có thu được Minh Nhật Tinh tin tức. Bởi vì hành tinh mẹ đã tiến vào vượt tốc độ ánh sáng giai đoạn. Tại trong vũ trụ lấy 8.9999 lần tốc độ ánh sáng đi thuyền. Không có truyền tin vượt tốc độ ánh sáng, thủ đoạn quân hạm chỉ có thể vạch ra một chiếc phi thuyền. Vũ trụ nhìn chằm chằm viên này nguyên sinh thổ dân tinh cầu. Nguyên sinh thổ dân tinh cầu không có nhân loại nhà khoa học như vậy bắc tồn tại. Bọn hắn vì nhảy lên tới tin tức thời đại đã dùng mấy ngàn năm lịch sử. Khi bọn hắn quan trắc đến trong vũ trụ có một cỗ cự vô bá người ngoài hành tinh phi thuyền lúc. Gan đều dọa phá, vĩ đại vũ trụ văn minh, ngài tốt, đây là chúng ta tinh cầu từng cái tộc nhân ngôn ngữ, văn hóa, khoa học kỹ thuật tình huống phát triển, nguyên sinh thổ dân văn minh khát vọng thu hoạch được ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Đem bản ra đại khái tin tức lấy sóng vô tuyến điện hình thức truyền cho Minh Nhật Quốc hạm đội thứ 3 phi thuyền chưa hồi phục. Tại trong lúc này hắn một mực dùng Neutrino thăm dò kỹ thuật thăm dò viên này nguyên sinh thổ dân. Tinh cầu, có đạn hạt nhân, nhưng khi lượng không đủ lớn, vô pháp hủy diệt tinh cầu. Có điện từ vũ khí, nhưng là còn tại thí nghiệm giai đoạn, kỹ thuật rất kém cỏi, cùng vũ trụ văn minh hoàn toàn không so được. Nếu như là bệ hạ, khẳng định thực hành thu phục chính sách. Trước mắt Minh Nhật Đế Quốc nhân khẩu tăng lượng khỏe, mạnh, không cần người ngoài hành tinh nhân khẩu. Ân, tiếp tục quan sát, cái này nhìn qua xem xét, liền quan sát 1.5 năm. Minh Nhật lịch 42 năm, Minh Nhật tinh hạm từ vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền bên trong đi ra ngoài. Hàng nhanh tiếp thu ngoại giới truyền tới tin tức, bởi vì khoảng cách tiêu chuẩn quá rộng lớn. Alan bên này gần như chỉ ở rời Minh Nhật tinh nguyên tọa độ bên ngoài 89 năm ánh sáng. Muốn tiếp thu tuyến đầu tin tức còn phải chờ thật lâu. Cho nên lần tiếp xuống trọng tâm hay là thăm dò Minh Nhật tinh hải vực tình huống. Chờ 19 năm, hôm nay nó đến, trận kia ly kỳ vòng xoáy. Vừa lúc ở Nam Ngạn thành phố phụ cận hải vực phát sinh. To lớn dòng xoáy từ không sinh có. Chống đỡ động nước biển, đại lượng hải ngư bối rối rời đi cái kia mảnh thủy vực. Dòng nước dần dần cuốn thành 10 mét đường kính vòng xoáy lúc. Liền bị toàn cầu hải lưu hệ thống giám sát đến dị thường. Sau đó một đường tiêu bên trên màu đỏ cảnh cáo, đưa đến Alan bàn trước. Màu đỏ báo động, Nam Ngạn thành phố hải vực xuất hiện dị thường hải lưu. Toàn cầu hải lưu hệ thống vô pháp điều tiết. Cảnh cáo, toàn cầu hải dương hệ thống vô pháp điều tiết nên hải vực cục bộ hải lưu. Alan chờ chính là một ngày này, chuyển tay đem tình báo gửi đi cho hắn lục quân quân đội. Cái này một nhóm lục quân quân đội kinh lịch 19 năm chuyên hạng huấn luyện. Đã biến thành một nhánh thông hiểu toàn khoa kỹ đoạn chế tạo kỹ thuật khoa học kỹ thuật đạt nhân. Đồng thời còn có siêu cấp thú nhân vũ lực, bình quân niên kỷ 40 tuổi, bản tộc kỹ năng thiên phú vừa luyện đến cấp thứ 3. Lục quân quân đội khẩn cấp ra ngoài, cưỡi quân dụng vận chuyển phi thuyền, trong mấy phút ngắn ngủi đến Nam Ngạn thành phố hải vực trên không. Ở dưới phi thuyền mặt, một trận vòng xoáy khổng lồ còn tại khuếch trương bên trong. Đã từ 10 mét đường kính trưởng thành đến 2.000 mét. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ